Hoắc Tiên Sinh sủng vợ lên trời. Chương 33, góc truyện audio.com. Cố Bắc Từ vốn dĩ đang nhắm chặt mắt, quyết định chấp nhận việc này, đột nhiên cảm giác Hoắc Tư Triệt không động đậy gì. Lông mi của cô liền run lên, cuối cùng mở mắt, có lẽ vẫn còn có cơ hội sống sót. Vì sao phải đối xử với em như vậy? Em đã làm sai điều gì? Anh nói đi. Cố Bắc Từ cay đắng chảy nước mắt, yếu đuối lên tiếng chất vấn anh. Nghe cô chất vấn như thế, khuôn mặt Hoắc Tư Triệt lại trầm xuống dưới. Không khí lại lần nữa như đóng băng lại. Lâu Đình, nhưng so với vừa nãy thì có một chút khác biệt. Tuy rằng Đại Ma Vương vẫn đè chặt lấy cô, nhưng không tiếp tục làm gì nữa. Ngay trong chớp mắt, Cố Bắc Từ vội vàng nói. Không phải là anh đã nghe được mấy lời đồn đại nào đó chứ? Hay anh nhìn thấy hình ảnh nào gây hiểu lầm? Em dám thề với trời, em thực sự chưa hề làm chuyện gì có lỗi với anh. Buổi chiều ngày hôm nay, Tưởng Ngọc Đường còn chạy tới quấy rầy em, nhưng đã bị em từ chối. Sau đó đuổi anh ta đi. Rất nhiều bạn học đều thấy được. Anh không tin có thể đi điều tra. Đại Ma Vương không nói gì, nhưng anh liền cầm lấy điện thoại đặt trên y đầu giường rồi mở đoạn ghi âm ra. A Từ, anh hiểu, ngày hôm qua ở nhà họ Hoắc em là vì muốn bảo vệ anh. Đạt được sự tín nhiệm của Hoắc Tư Triệt mới là mục đích của em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ ra một kế hoạch thật tốt để đưa em rời đi. Di động phát ra giọng nói của Tưởng Ngọc Đường. Là đoạn ghi âm vào chiều hôm trước. Kế đó giọng nói của cô được truyền ra từ điện thoại. Nhưng nội dung trong đó khiến cho sắc mặt của Cố Bắc Từ lập tức thay đổi. Hoắc Tư Triệt, anh ta không cần phải mơ tưởng nữa. Em và anh ta vốn dĩ không có khả năng bên nhau. Hóa ra là như vậy. Khó trách Đại Ma Vương lại phát hỏa lớn như vậy. Đồng tử của Cố Bắc Từ giãn to ra. Cô dương giọng nói, em không hề nói qua những lời này. Em có thể chứng minh. Em có video. Chấm. Cố Bắc Từ giãy giụa lấy di động từ trong túi ra. Nhanh chóng mở đoạn video đó ra đưa cho Hoắc Tư Triệt xem. May mắn thay cô theo bản năng quay lại vào cái lúc mà Tưởng Ngọc Đường lao về phía cô. Bởi vậy nên giờ mới có video làm chứng. Không nghĩ tới. Thủ đoạn của Tưởng Ngọc Đường và Hứa Vận Nhi vậy mà thật độc ác. Thế mà lại dám cắt ghép lời nói của cô rồi gửi cho Hoắc Tư Triệt. Rõ ràng là cố ý muốn để mâu thuẫn giữa cô và anh trở nên gay gắt hơn. Sau khi nhìn thấy đoạn video, sắc mặt của Đại Ma Vương liền dịu đi. Nhất là sau khi nghe thấy câu nói, tôi và Hoắc Tư Triệt đã đính hôn. Anh đừng có mơ mộng nữa. Thậm chí khóe miệng của anh còn mơ hồ hiện lên vẻ nhu hòa. Tuy rằng rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết, nhưng chút thay đổi nhỏ này đã bị Cố Bắc Từ nhạy bén mà bắt được. Cách chương.